Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 85. Không gọi ta tìm tới vị hôn phu, sương trắng lượn lờ núi xanh, giống như tiên kính, hơn 10 vị nam tử dọc theo đường núi đi vào thung lũng. Phát hiện phía trước trong sương có tòa đạo quan như ẩn như hiện. Chúng ta đến, đám nam tử sáng mắt lên. Đó chính là Hằng Nga tiểu thư nơi ở. Bọn họ đi tới đạo quan trước, gõ gõ môn, không lâu liền có một người hầu đi ra, hỏi rõ ý đồ đến sau. Hắn để đám nam tử chờ chốc lát, các vị mời ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi thông báo Hằng Nga tiên tử. Người hầu nói hết, liền đem đám nam tử lưu tại cửa, đóng cửa đi vào. Chủ nhân, hắn đi tới sân, một cái chớp mắt, liền biến thành đồng nữ. Những người đàn ông kia đến, Tôn Ngộ Không gật đầu, nhìn về phía bên người Trấn Nguyên Đại Tiên, sau đó chờ bọn hắn đi vào, ta đem bọn họ hút vào ống tay, thuận tiện mang theo, Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, nhưng hiền đệ ngươi trước hết ổn định bọn họ, không thành vấn đề. Tôn Ngộ Không gọi đồng nữ ra, đi mở cửa, đồng thời nắm chặt nắm đấm, niệm một cái định tự quyết. Đồng nữ hóa thành người hầu mở cửa, mời đám nam tử đi vào. Tôn Ngộ Không buông tay ra, một trận tiên phong từ trong tay hắn bao phủ mà ra. Đám nam tử nhấc chân bước vào cửa lớn, bị gió vừa thổi, liền mất đi chi giác. Ngay ở trong nháy mắt, mỗi cái mới vừa tiến vào nam tử đều bị Tôn Ngộ Không ổn định rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được nghĩ vỗ tay, đến phiên ngươi rồi. Tôn Ngộ Không nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại Tiên gật đầu, sau đó vung tay lên, đi vào. Hắn triển khai tụ lý càn khôn, đem ổn định nam nhân đều hút vào ống tay. Sau khi hút vào, Trấn Nguyên Đại Tiên lại run lên ống tay, xác định nhân số không có vấn đề. Hiền đệ, nếu là bọn họ nhìn thấy thần nữ, phát hiện không phải đồng nữ nên làm sao? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Sẽ không. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta sẽ để thần nữ lấy Hằng Nga tư thái đi ra. Chỉ cần thần nữ lấy Hằng Nga tư thái xuất hiện, những nam tử này liền không sẽ phát hiện dị thường. Lại sau, thần nữ tuyển chọn vị hôn phu, biến trở về nàng dáng vẻ vốn có, người may mắn kia cũng sẽ không có ý kiến rốt cuộc. Thần nữ so với Hằng Nga càng có mị lực, thần nữ tuyển chọn vị hôn phu sau, chúng ta sẽ đem những người còn lại ổn định, đưa về tới đây. Tôn Ngộ Không nói rằng, khả thi. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Hai người chuẩn bị khởi hành. Các ngươi ở lại chỗ này. Tôn Ngộ Không đối với đồng nữ cùng Thiên Cẩu, Thiên Mã nói rằng, Vu Sơn thần nữ sẽ không để cho bọn họ tiến nàng tiên cung. Đi rồi cũng là đi làm công toi. Đúng, mấy người đồng ý. Sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên trở lại Vu Sơn. Thần nữ ở tiên cung chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy hai người hai tay trống trơn đi tới, không khỏi nhíu lên lông mày. Những người đàn ông kia đây. Ở đây, Trấn Nguyên Đại Tiên run run ống tay áo. Chúng nam tử đều rơi xuống đất, còn duy trì tiến lên tư thế. Tụ lý càn khôn, tiên cung các nam đạo sĩ giật nảy cả mình. Thần nữ trong mắt lóe ra dị thải, nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Tụ lý càn khôn không phải tầm thường đạo sĩ có thể sử dụng phép thuật. Có bực này thần thông, vị đạo sĩ này nói không chắc giống như nàng cũng là cái tiên nhân. Thần nữ, có thể không trước hết mời các đệ tử của ngươi xuống? Vào lúc này, Tôn Ngộ Không mở miệng rồi. Vu Sơn thần nữ ngẩn người, sau đó vẫn ngắm nhìn chung quanh đạo sĩ. Cũng đã hiểu được, những đạo sĩ này nhất định sẽ dọa sợ nàng đám này vị hôn phu dự bị. Các ngươi đi xuống trước. Vu Sơn thần nữ gọi các đệ tử xuống. Chúng đệ tử tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là rời đi đại điện. Thần nữ lập tức đứng dậy, xoay người biến đổi, biến thành Hằng Nga đạo cô dáng vẻ. Hình dạng ta thế này trở nên có thể tưởng. Nàng hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn Ngộ Không thầm khen sự thông minh của nàng, nói rằng, không hề tì vết, hắn cảm giác mình không cần lại bàn giao thần nữ chuyện gì. Liền niệm cái chú, mở ra định thân thuật. Hả, đám nam tử từng cái tỉnh táo. Đại tiên, Tôn Ngộ Không lôi kéo Trấn Nguyên đại tiên biến mất thân hình, rời đi đại điện. Trong đại điện đám nam tử tỉnh lại, đều rất giật mình chính mình ở một cái vàng son lộng lẫy tiên cung bên trong. Đạo quan này bề ngoài thoạt nhìn nhỏ, không nghĩ tới nội bộ càng như vậy rộng rãi. Ở tại bực này tiên cung bên trong, Hằng Nga tiểu thư chớ không phải chân chính nữ tiên. Bọn họ vừa nghĩ, vừa đầy cõi lòng mừng rỡ hướng về Vu Sơn thần nữ hành lễ. Nữ tiên chọn rể, bọn họ thì càng đến khỏe mạnh biểu hiện mình rồi. Người nói bọn họ có thể thành công sao? Trấn Nguyên đại tiên ở ngoài điện đợi một lúc, không nhịn được hướng về Tôn Ngộ Không tiếp lời. Vô pháp dự đoán, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Bực này nhi nữ việc, từ trước đến giờ không phải người ngoài có thể nhìn hiểu. Hai người ở ngoài điện đợi nửa ngày, mới nghe được thần nữ truyền âm, xoay người trở về đại điện. Tiến vào đại điện, bọn họ phát hiện thần nữ một mặt vẻ giận ngồi. Đám nam tử lại là đổ vào nàng phía trước, hôn mê bất tỉnh. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên đại tiên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác không đúng. Thần nữ, làm sao rồi? Tôn Ngộ Không hỏi. Những người đàn ông này chẳng biết vì sao, đều đã quên chính mình sở trưởng chi vật. Thần nữ nói rằng, đã quên. Trấn Nguyên đại tiên có chút không tin. Những người đàn ông này là bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ ra người đến, làm sao có khả năng sẽ quên bọn họ am hiểu đồ vật. Ta tới hỏi hỏi. Trấn Nguyên đại tiên con mắt đảo qua ngã trên mặt đất nam tử, thi pháp đánh thức một cái trong đó, hỏi thăm tới đến. Sắc mặt của hắn rất nhanh sẽ trở nên nghiêm nghị. Sao như vậy? Tên nam tử này nguyên bản am hiểu âm luật. Trấn Nguyên đại tiên hiện tại một câu hỏi, nhưng là một câu hỏi ba không biết, lại như chưa bao giờ học được bình thường. Hiền đệ, những nam tử này nhưng là bản thân bọn họ. Trấn Nguyên đại tiên hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Không người nào có thể tránh được hắn hỏa nhãn kim tinh. Nếu là có người đánh cháo, hắn đã sớm phát hiện rồi. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, đối với nam tử vấn đạo, người mấy ngày nay có thể gặp phải cái gì quái sự? Quái sự? Không có a, nam tử trả lời. Hết thảy đều tốt. Nếu là nói cứng, hôm qua ta thật giống làm một cái quái mộng. Cái gì quái mộng? Tôn Ngộ Không hỏi. Nam tử suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, đã quên, chỉ nhớ rõ có người báo cho ta không được tới gặp Hằng Nga tiểu thư. Không thấy được Hằng Nga. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Hắn tiếp đánh thức cái khác nam tử, hỏi bọn họ phải chăng cũng mơ tới quá tương tự người. Mơ tới rồi. Hầu như hết thảy nam tử đều trả lời như vậy. Tôn Ngộ Không lập tức rõ ràng, có người đang ngăn trở chúng ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Vu Sơn thần nữ. Có thể không phải chúng ta, mà là ngăn cản ngươi tìm kiếm vị hôn phu. Ngăn cản ta? Vu Sơn thần nữ thần sắc cả kinh, cẩn thận suy nghĩ qua đi, đầu bỗng nhiên thoáng hiện một đạo linh quang, khẳng định là hắn. Nàng đột nhiên đứng lên, nói rằng, chẳng trách những năm gần đây các quốc gia dâng lên nam tử đều không đúng, hóa ra là hắn trong bóng tối thiết kế ta. Nàng tức giận bên trong đốt, hàm răng đều bắt đầu cắn. Người kia là ai? Tôn Ngộ Không hỏi. Bạch y tôn giả dưới trướng thiên tiên, tên là Già La. Thần nữ trả lời. 5000 năm trước, hắn tới chỗ này bái phỏng ta, muốn cùng ta kết làm liền cành. Ta không thích hắn thô lỗ, liền không có đáp ứng. Nói tới chỗ này, nàng càng ngày càng tức giận. Sớm biết người này như vậy đê tiện, không gọi ta tìm tới vị hôn phu, ta nên giết hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.